Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 350, Di Lặc Phật Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Quang Nguyệt Quang liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ kiên định, dù cho chúng ta thân ở thiên đình cũng phải vì Phật giáo xuất lực, lần này không có một cái đơn độc tuân lệnh, mà chính là hai người cùng nhau tuân lệnh, kêu lên, phía tây Phật giáo đến. Thật lớn thanh âm tại thiên đình quanh quẩn, giao trì bên trong chúng tiên thần đều an tĩnh lại, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Di Lặc Dược Sư Đại Thế Chí mang theo đông đảo Phật giáo đệ tử tiến vào giao trì bên trong, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm số lượng. Di Lặc thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra. Gặp qua Hạo Thiên Đại Thiên Tôn, gặp qua giao trì Kim Mẫu. Còn lại Phật giáo đệ tử cũng đều thở dài thi lễ. Gặp qua Hạo Thiên Đại Thiên Tôn, gặp qua giao trì Kim Mẫu. Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Phật giáo thanh thế khá lớn a, Di Lặc cười ha hả nói ra. Phong thần chi chiến về sau, Phật giáo khi hưng thịnh một lượng kiếp, đây là hưng thịnh hiện ra. Hạo Thiên khẽ gật đầu nói ra, nhập tọa đi, Phật giáo đệ tử tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ, các tìm chỗ ngồi xuống, mỗi cái Phật giáo đệ tử chiếm cứ một vị trí, nhất thời liền không đủ ngồi. Chủ vị giao trì nhất thời liền không thích sắc mặt khó coi, ta mời các ngươi phía Tây Phật giáo tham gia bàn đào đại hội, mời chính là Đại Thế Chí, Dược Sư, Di Lặc các loại thánh nhân thân truyền đệ tử, các ngươi mang đến nhiều như vậy môn nhân đến đây là ý gì? Ta bàn đào thịnh hội là ai đều có thể tới tham gia sao? Hạo Thiên phảng phất không chút phật lòng, cười ha hả nói ra. Thêm tòa, nhất tôn hoàng cân lực sĩ nhất thời tiến lên, chuyển ra chỗ ngồi, tăng thêm chỗ ngồi, sau đó là một đám tiên tử thần nữ bưng ra chân tu món ngon, dị quả mỹ vị. Di Lặc Phật Đại Thế Chí, Dược Sư Phật mang theo chúng Phật Bồ Tát cùng nhau thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ bệ hạ, sau đó nhập tòa, Hạo Thiên Thượng Đế nhìn quanh chúng tiên thân thể, vừa cười vừa nói. Bây giờ phong thần đã xong, kiếp khí tiêu tán, hồng hoang lại nhưng phải hưởng một lượng kiếp thanh tịnh, giá trị này chu thiên thần thánh viên mãn, thiên địa vì chúc chẫm tại giao trì thiết lập bàn đào thịnh yến, cùng chư thiên tiên thần đủ chúc. Tất cả tiên thần cùng nhau đối chủ vị thi lễ, thật lớn thanh âm tại giao trì vang lên. Đa tạ bệ hạ, Hạo Thiên Thượng Đế đại thù cúi đầu, nói ra, chư vị mời dùng yến đi. Bàn một tiên tử tiên Nga, Mỹ Cơ, Mao Nữ phiêu phiêu đãng đãng tiến lên, tại trong yến hội tâm trên quảng trường, tay áo phi vũ quay người mà múa. Đầy sẽ quần tiên, tất cả đều thưởng tán, ăn uống linh đình. Thịt rượu qua đi, bên trên bàn đào, nửa đỏ nửa lục phun thơm ngọt diễm lệ tiên căn vạn năm dài. Có thể cười vũ lăng ngọn nguồn bên trên loại, tranh như thiên phù càng kỳ mạnh. Tử văn kiều nộn hoàn bên trong ít tương hạch trong veo thế chớ xong. Duyên thọ duyên niên có thể dễ thể, hữu duyên ăn người từ phi thường. Dùng ăn qua bàn đào về sau, chúng tiên thần nhao nhao đứng dậy top 5 top 3 lẫn nhau trò chuyện thưởng thức giao trì thánh cảnh. Một chỗ vườn hoa ở giữa, Di Lặc chính thưởng thức một mảnh hoa hướng dương. Bạch Cẩm ung dung đi tới, vừa cười vừa nói. Di Lặc người như thế nào không ở bên ngoài cùng tiên thần cùng để, mà là tại nơi này một người một mình ngắm hoa. Di Lặc quay người nhìn về phía Bạch Cẩm, hắn làm sao tới? Trong lòng âm thầm treo lên cảnh giác mỉm cười nói. Ta không thích ồn ào, trong cái này tránh cái thanh tịnh, đế quân ngươi không phải cũng là tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Di Lặc kinh ngạc nói ra. Tìm ta, chấm, trong lòng cảnh giác vạn phần, nụ cười cũng có vẻ hơi không được tự nhiên, nếu là vị này câu Trần Đại Đế đem tiệt giáo cửu oán thả trên người ta, vậy liền phiền phức lớn. Di Lặc vội vàng giải thích nói ra. Đế quân, lượng kiếp bên trong, đều là thân bất do kỷ, nếu có chỗ đắc tội còn mời đế quân thứ tội. Bạch Cẩm thở dài một hơi nói, cảm khái nói ra. Phật Đà nói gì vậy? Thắng bại đều có số trời, tiệt giáo không có khí vận chí bảo trấn áp cũng là nên có này một kiếp. Người Phật giáo có thể đại hưng, ta cũng vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Di Lặc khẽ gật đầu, nói ra. Đế quân có thể nghĩ thoáng, thực tế là thật đáng mừng. Theo ta được biết Phật giáo đã thoát ly huyền môn, xiển giáo đệ tử, nhân giáo đệ tử đều xem Phật giáo vì cừu địch ai. Bạch Cẩm lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, thành khẩn nói ra. Đây chính là chúng ta tiệt giáo cùng bọn hắn chỗ khác biệt, ta tiệt giáo chủ trương không có lớp học bác ai chúng sinh. Phật giáo cũng tốt, huyền môn cũng tốt, đều là ta hồng hoang đại giáo. Chúng ta phải bỏ qua một môn một giáo nhỏ hẹp khái niệm, từ đại cục xuất phát, từ toàn bộ hồng hoang xuất phát, căn cứ 4 cái. Có lợi cho, nguyên tắc phát triển hồng hoang, Di Lặc nhịn không được gật gật đầu, đại đế nói thật tốt a, xiển giáo đệ tử cùng nhân giáo đệ tử đều hẳn là nhìn xem, lúc này mới thánh nhân đệ tử vốn có đảm đương, đây mới là thân là đế quân ý chí. Di Lặc lại hỏi, đại đế, như thế nào 4 cái có lợi cho, Bạch Cẩm gật đầu vui mừng nói, Rất tốt, người có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ người đã có giác ngộ. Cái gọi là bốn cái có lợi cho, tuy nhiên ta Tiệt giáo kết thúc nhưng là cũng lưu lại để Hồng Hoang phồn vinh trùng từ. Mà lại Phật giáo lên sân khấu, sẽ cho Hồng Hoang mang đến mới bầu không khí, nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Từng cái đạo thống cạnh tranh tướng lên sân khấu, dẫn dắt trào lưu, lúc này mới có thể dẫn đạo Hồng Hoang biến lớn mạnh lên. Di Lặc, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Di Lặc kính nể nói ra, đại đế lòng dạ rộng lớn, xiển giáo, nhân giáo đều không cùng vậy. Bạch Cầm cảm khái nói ra, Di Lặc, về sau Phật giáo tất nhiên là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, ngươi phải thật tốt lãnh đạo, chớ có để Phật giáo đi vào Tiệt giáo theo gót. Di Lặc ngạc nhiên nói ra, đại đế, ngài lời này là ý gì? Bạch Cầm nghi hoặc nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết thánh nhân đã rời đi Hồng Hoang? Ta tự nhiên sẽ hiểu, thánh nhân rời đi Hồng Hoang, không phải lượng kiếp không được xuất nhập, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục chấp trưởng đại giáo. Nhân giáo đạo thống sẽ có Huyền Đô đại pháp sư chấp trưởng, xiển giáo đạo thống sẽ có Quảng Thành Từ chấp trưởng, mà Phật giáo đạo thống tất nhiên cũng sẽ truyền xuống, ngươi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Di Lặc thần sắc khẽ động, Phật giáo đạo thống muốn truyền xuống. Trong lòng tuôn ra một trận lửa nóng, vội vàng thở dài nói ra. Còn mời sư huynh chỉ rõ, ngươi lại nghe cùng huynh cho ngươi phân tích một phen. Phật giáo đạo thống tất nhiên là tại các ngươi mấy vị này thánh nhân đệ tử bên trong sinh ra, chắc chắn sẽ không nhìn các ngươi ưu tú, để một ngoại nhân truyền thừa Phật giáo đạo thống, làm giống sự tình chẳng phải là làm các ngươi thất vọng đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Lặc vô ý thức gật gật đầu, phi thường tán đồng Bạch Cẩm, chúng ta vì Phật giáo xuất sinh nhập tử, Phật tổ chi vị há có thể truyền cho ngoại nhân. Bạch Cẩm tiếp tục nói, thánh nhân đệ tử bên trong, nhất là siêu quần bạt thụy chỉ có mấy người, người Di Lặc dược sư, Lục Áp, Đại Thế Chí còn có một cái địa tạng. Cùng bọn hắn tranh chấp người nhưng có lòng tin. Di Lặc tiếp tục gật gật đầu, nếu là chỉ có mấy người kia, mình hay là có tự tin. Truyền thừa đạo thống căn hệ trọng đại, không lấy nhập môn tuần tự mà nói, chọn người hiền tài, từ điểm đó mà xem, ngươi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nghe nói ngươi đối xử mọi người thân mật, tại trong Phật giáo nhận đông đảo Phật Đà Bồ Tát ủng hộ, mà lại phong thần nhất chiến, Phật giáo lấy ngươi làm chủ đạo, nghiêm chỉnh đã là Phật giáo đại sư huynh, bởi vậy có thể thấy được hai vị thánh nhân cũng cố ý làm ngươi chấp trưởng Phật giáo. Cách chương.